Đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 188, muội có biện pháp gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Châu nhìn thấy pháp thân Lục Hào ly hợp tiêu thất rồi bị pháp thân Thất Tinh truyền hồn thay thế. Đồng thời hắn cảm giác được một lực lượng cường đại đang dâng tràn trong kỳ kinh bát mạch. Trước kia tu hành giả phạn hoài cảnh bát mạch đều chỉ dừng lại ở việc ma luyện thân thể và ý thức của bản thân, nhưng một khi chân chính bước vào thần đình cảnh thì sẽ chính thức bước vào con đường tu đạo. Trong một môn phái tu hành mấy trăm người mới có thể đào tạo ra một thần đình cảnh. Bước vào thần đình cảnh sẽ khống chế được pháp môn tu luyện, đồng thời có thể chạm vào bản nguyên tu hành giới. So với phạn hải cảnh thì lực lượng và tu vi đều vượt xa. Cùng lúc đó, các nguồn năng lượng xung quanh ma thiên các khẽ rung động rồi bị hút vào bên trong ma thiên các. Các đệ tử cảm nhận được năng lượng ba động, lập tức nhìn về phía ma thiên các. Chư Hồng Cộng tò mò nói, sư huynh, có người vừa bước vào thần đình cảnh sao? Minh Thế Nhân không hề kinh ngạc, đừng hoảng sợ, sư phụ lão nhân ra người thường xuyên như vậy lắm. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu không hiểu. Nhưng nghĩ đến tình cảnh ở Thiên Tuyển Tử, hắn nào dám hoài nghi tu vi và bản sự của sư phụ. Chỉ dựa vào việc sư phụ có thể đánh ra Phật Tổ Kim Thân và Đại Vô Úy Ấn đánh bại Tứ Đại Thần Tăng, hắn đã không dám nói thêm gì. Tứ sư huynh, sư phụ ban thường vũ khí cho huynh từ bao giờ thế? Chư Hồng Cộng tò mò hỏi, đệ muốn xem không? Minh Thế Nhân nhấc tay lên, ly biệt câu xuất hiện lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Chư Hồng Cộng ao ước đến CSNC miếng. Đến khi nào ta mới có một kiện vũ khí ra dáng nhỉ? Chẳng phải đệ có bảo thiền y rồi sao? À phải, bát sư đệ, đi nào. Minh Thế Nhân lôi kéo Chư Hồng Cộng đi về phía hậu sơn. Đi đâu cơ, theo ta luyện công. À, tứ sư huynh, đừng giỡn nha, ta chỉ là thần đình cảnh, sao có thể là đối thủ của nguyên thần cảnh chứ? Ui ra sư huynh, đau đau đau. Trong mật thất, Lục Châu chính thức bước vào tu vi thần đình cảnh, từ miệng toát ra một luồng chọc khí. Hắn cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đã thay đổi. Các phương diện đều đã đạt tới cảnh giới tiêu chuẩn của thần đình cảnh tố đạo. Chỉ tiếc thọ mệnh của hắn đã đạt đến cực hạn từ thời cơ thiên đạo, nên khi gia tăng cảnh giới chỉ có tu vi khôi phục chứ không cách nào tăng thêm thọ mệnh nữa. Năm 955 ngày, Lục Châu mở thương thành ra mua một tấm thẻ nghịch truyền. Sử dụng năng lượng sinh mệnh nghịch truyền, đồng thời giao diện hệ thống báo tuổi thọ còn lại là 6.255 ngày, tương đương với hơn 17 năm. Tăng đúng 300 ngày, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Lục Châu đứng dậy hoạt động gân cốt, hắn cũng không có cảm giác gì khác lạ, vì dù sao cũng chỉ nghịch truyền có một năm thọ mệnh. 17 năm so sánh với cả ngàn năm thì chẳng đáng vào đâu. Lục Châu giờ đã minh bạch, hệ thống này rất tốt với người mới. Cho dù là rút thưởng hay là quà tặng đều hậu hĩnh hơn nhiều so với hiện tại. Khi tu vi càng cao thì độ may mắn lại càng giảm đi. Bích lạc tàn phiến, đây không phải là hàng phế phẩm bị cơ thiên đạo ném đi sao? Trong não hải lại hiện ra cảnh tượng Hư Liễu cầm bích lạc tàn phiến đánh lén hắn. Bích lạc tàn phiến là một loại vũ khí cực kỳ sắc bén. Tuy chỉ là tàn phiến nhưng nó có một đặc tính rất đáng sợ, đó là có thể đâm xuyên qua cương khí hộ thể của người khác. Đây là một vũ khí dùng để giết người rất lợi hại. Nhưng tàn phiến thì cũng chỉ là tàn phiến. Lục Châu cố gắng hồi tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức hắn có vẻ mơ hồ. Những tin tức liên quan đến hệ thống đều trống không. Cơ thiên đạo không biết đã dùng phương pháp gì để thu hoạch được 8 mảnh tàn phiến. Về sau cảm thấy chúng vô dụng nên xem như hàng phế phẩm mà vứt đi. Đồ phế phẩm của ma thiên các đem ra ngoài đương nhiên biến thành đồ tốt. Một số người hữu tâm vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối để thu thập bảo bối ma thiên các. Bích lạc tàn phiến chính là một trong số những bảo bối đó. Lục Châu khẽ nhấc tay, trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bích lạc tàn phiến màu xanh lục, vừa mỏng vừa dẹp, hình thù kỳ quái không có quy tắc gì, trông cứ như một mảnh bình hoa bị vỡ. Lục Châu điều động nguyên khí để cảm giác phẩm chất của bích lạc tàn phiến. Miễn cưỡng xem như vũ khí địa giai. Đúng là với phẩm chất thế này, Lục Châu hoàn toàn chẳng thèm coi nó ra gì. Khó trách lúc trước cơ thiên đạo lại vứt bích lạc tàn phiến chẳng chút ngần ngại. Lục Châu nhìn sang giao diện nhiệm vụ đang phát động, thu thập bích lạc tàn phiến. 1.8. Nhiệm vụ này đúng là khó chơi. Đi khắp nơi tìm bích lạc tàn phiến chẳng khác gì mò kim đáy biển. Sao mà hoàn thành nổi đây? Lục Châu lắc đầu, trong lòng thầm khinh khi nhiệm vụ hệ thống một phen rồi đóng giao diện. Hắn xoay người rời khỏi mật thất, vừa bước vào đại điện đã thấy Chiêu Nguyệt đang vội vàng đi tới, khom người nói. Sư phụ, tiểu sư muội nàng, nó lại đi gây chuyện khắp nơi rồi à? Lục Châu chắp tay sau lưng hỏi. Ở Ma Thiên Các này Lục Châu chẳng tìm thấy có người nào bắt nạt được Tiểu Diên Nhi. Không phải, tiểu sư muội sau khi có được Hắc Mộc Liên đã ăn sạch cả hai mảnh. Tình trạng của muội ấy lúc này không ổn định, Chiêu Nguyệt lo lắng trình bày, Thiên Tâm sư muội đã sang giúp đỡ, Bích Hải Triều Sinh Quyết của muội ấy hẳn là có thể ổn định lại dược tính. Chiêu Nguyệt nói, Lục Châu nhướng mày, nhà đầu này đúng là chẳng làm vi sư bớt lo được chút nào. Hắn đã đánh giá thấp khát vọng tấn cấp tu vi của Tiểu Diên Nhi. Sau khi có được Hắc Mộc Liên, nàng không dằn lòng được đã vội vàng trở về Nam Các rồi ăn sạch hai mảnh Hắc Mộc Liên. Vấn đề là, dược tính của Hắc Mộc Liên cực lớn, muốn sử dụng cũng phải dùng trong nhiều lần. Tựa như là uống rượu, cần phải chậm rãi nhấm nháp, càng gấp gáp thì càng dễ say. Nếu nghiêm trọng còn có thể gặp chuyện chẳng lành. Cùng lúc đó, trong Nam Các, Đoàn Mộc Sinh, Minh Thế Nhân và Chư Hồng Cộng đang nóng nảy chờ đợi. Thậm chí cả Chu Kỳ Phong, Phan Trọng và Hoa Vô Đạo cũng đã có mặt trong viện lạc. Hoa Vô Đạo nói, dược hiệu của Hắc Mộc Liên rất đáng sợ, nhưng thiên phú huyết mạch của tiểu nha đầu này cũng không đơn giản, ta tin là con bé có thể chống đỡ được. Hoa trưởng lão, nói thì nói thế nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn dược tính phát tác. Cả đời tiểu sư muội chưa từng nếm trải cực khổ, sợ là ý chí nó không đủ kiên cường. Minh Thế Nhân nói, làm sao áp chế đây? Đoàn Mộc Sinh bắt lấy bả vai Minh Thế Nhân. Sư huynh, huynh xuống tay nặng như vậy làm gì? Sao ta biết cách áp chế được? Minh Thế Nhân ảo não nói, để ta, Diệp Thiên Tâm được hai nữ tu nâng tới đã xuất hiện trên ngưỡng cửa. Muội có biện pháp gì sao? Minh Thế Nhân nghi hoặc hỏi. Bích Hải Triều Sinh Quyết có thể pha loãng dược tính. Diệp Thiên Tâm nói, Bích Hải Triều Sinh Quyết, tên như ý nghĩa, sử dụng nguồn lực lượng của nước. Nước vốn là căn nguyên của sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tu vi của muội đang trong quá trình khôi phục. Nếu làm thế, sợ sẽ làm tổn thương đến căn cốt. Sau này muội làm sao khôi phục tu vi được nữa? Minh Thế Nhân lo lắng nói. Diệp Thiên Tâm đáp, ngoại trừ phương pháp này thì các huynh còn biện pháp nào không? Chẳng còn cách nào nữa. Mọi người đành giạt ra nhường đường cho Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm hờ hững mở cửa phòng Tiểu Diên Nhi. Trước khi bước vào, nàng khẽ quay đầu nhìn mọi người, thì thầm. Đừng quên con bé cũng là tiểu sư muội của ta. Nói rồi nàng vào phòng đóng cửa lại. Mọi người thở dài lắc đầu. Ai nấy đều gấp như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui chờ đợi. Sư phụ lão nhân ra người sao còn chưa tới. Minh Thế Nhân nhìn ra ngoài cửa viện thì thào. Chư Hồng Cộng nói, huynh đừng gấp, ngũ sư tỷ đã đi mời sư phụ rồi. Sư phụ tuổi tác đã cao, đi đứng không nhanh nhẹn cũng là chuyện bình thường. Cách chương.